vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 83, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 83 bữa tối Mộ gia và Thẩm gia 1. Khi nói về Mộ Du Thần, một người không xa lạ gì đối với ông Thẩm Nguyệt. Trước đây Thẩm Nguyệt đã từng hợp tác kinh doanh với Mộ Du Thần. Cá nhân ông luôn ngưỡng mộ Mộ Du Thần, coi anh là một chàng trai trẻ triển vọng. Mộ Du Thần có bản lĩnh kinh doanh, khôn ngoan, có tầm nhìn xa và có chiến lược hiệu quả. Bên cạnh đó, anh ta có trình độ và tính tình rất hiền lành, tích cực. Thực tế anh ấy cũng rất đẹp trai, đúng chuẩn một soái ca, và ông Thẩm Nguyệt cho rằng Mộ Du Thần đã phù hợp với cháu gái yêu quý của mình từ tất cả các khía cạnh. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 83, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 1. Sau khi tìm hiểu một chút về Mộ Du Thần, ông đã hy vọng cháu gái mình sẽ sớm tới với Mộ Du Thần vì mối quan hệ hôn nhân giữa Mộ gia và Thẩm gia cũng không có gì là xấu cả. Dù sao, hai gia đình đã biết nhau từ trước. Vào thời điểm đó, Mộ gia muốn làm thông gia Thẩm gia, vì vậy Thẩm Nguyệt dự định sẽ gả con gái Thẩm Văn Na của mình cho Mộ Đường Xuân. Thế nên Thẩm Nguyệt đã cực lực phản đối cuộc hôn nhân Thẩm Văn Na và Tịch Mộ Sơn. Sau khi chuyện kết thông gia thất bại, cả hai gia đình chỉ còn lại sự tiếc nuối. Khi Thẩm Văn Na làm dâu ở Tịch gia, do sức khỏe của bà không quá tốt nên vài năm sau đó, bà chỉ sinh được một đứa con gái là Tịch Hạ Giả. Mộ Đường Xuân của Mộ gia kết hôn với Trang Thư Nhung và hai gia đình mất liên lạc mãi cho đến gần đây khi ông bất watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 83, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 1. Ngờ gặp lại Vương Huệ và những người khác trong một bữa tiệc. Giờ hai đứa nhỏ lại làm ra chuyện như vậy, cũng coi như là trong cái rủi có cái may trước sự hân hoan của mọi người. Tuy nhiên ông Thẩm Nguyệt lại cảm thấy như cháu gái yêu dấu mà mình yêu thương trong nhiều năm đã đột nhiên trở thành vợ của một chàng trai trẻ, làm cho ông một cảm giác khá khó chịu. Ông cảm giác như thể người mà ông yêu bỗng nhiên bị kẻ khác bắt đi mất vậy. Thẩm Nguyệt cảm thấy khá buồn bã, đặc biệt khi nghe tiếng cười xảo quyệt của Vương Huệ và Mộ Nhất Nam. Càng nghĩ về nó ông càng cảm thấy tức giận. Tịch Hạ Dạ cố gắng giải thích, ông ơi, cháu chỉ nói sự thật với ông thôi. Ông, bà, bố mẹ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 83, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 1. Của anh ấy đều rất tốt với cháu. Họ biết chúng cháu dự định sẽ trở về thăm ông vào cuối tuần này, vì vậy họ thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều thứ để tặng ông đấy. Còn nữa, chẳng phải ông và mẹ cháu đã quen với họ sao? Thậm chí Mộ Du Thần và cháu trước đây học cùng trường. Anh ấy là đàn anh của cháu đấy à? Ông Thẩm Nguyệt buồn bã trả lời. Đủ rồi, đừng nói nữa, đã đến nước này rồi, ông có thể nói gì bây giờ chứ? Ông đã già rồi và không thể quản lý cháu nữa rồi. Trùng hợp là cuối tuần này mẹ cháu cũng về do trường nghỉ lễ đấy. Hai cháu tốt hơn nên về thăm mẹ gì? Khi ông nói điều này, ông đã phải đứng dậy với sự giúp đỡ của nhân viên và quay nhìn Tịch Hạ Dạ nói. Hai đứa còn đứng đó để làm gì? Ông đã nổi điên cả ngày nay rồi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 83, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 1. Định để cho ông đói chết vì giáo huấn lại hai đứa hả? Tịch Hạ Dạ giật mình, cô nhìn Thẩm Nguyệt, trên gương mặt cô biểu lộ sự vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định nhắc Mộ Du Thần, nhưng anh đã đỡ cô dậy và từ tốn trả lời. Cháu dặn người ở dinh thự Maple chuẩn bị một số thức ăn và đồ uống đem đến. Đồng thời ông, bà và cha mẹ cháu đang qua à, Ahmore cũng đang trên đường đón mẹ vợ từ trường đại học ngay bây giờ luôn ông ạ, đúng là một con người hoàn hảo. Sau khi nghe Mộ Du Thần, Tịch Hạ Dạ sững sờ nhìn anh trong khi ông Thẩm Nguyệt khịt mũi. Ít ra cháu còn biết xử sự và chân thành, nói xong ông bước ra khỏi cửa và chú Lan Di Leng cũng lặng lẽ theo ông ra ngoài. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 83, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 1. Tịch Hạ Dạ nghi ngờ hỏi Mộ Du Thần, này, anh mời bố mẹ ông qua lúc nào vậy? Còn cả mẹ em nữa, nãy em có thấy anh gọi cuộc điện thoại nào đâu? Còn nữa, sao anh lại gọi tất cả qua dinh thự Maple vậy? Mộ Du Thần nhớn mày, cúi xuống và khẽ thì thầm vào tai cô. Đây là chiến thuật của anh đấy, ông và bà anh tiếp chuyện được với ông ngoại em. Còn mẹ em thì cứ để cho cha mẹ anh tiếp chuyện là ổn. Chúng ta sẽ chỉ ngồi xem chiến sự thôi. Hãy ngồi lại và tận hưởng thành quả của cuộc chiến này. Em còn phải học anh nhiều, cục cưng à, chồng em cũng quá là thông minh nhỉ. Khi nghe những lời ấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ có một sự hụng hẫng không hề nhỏ. Một lúc sau, cô định thần lại và chỉ biết ngược lên nhìn anh đầy ngạc watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer SOLE 83. Bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. Một, Nhiên, đôi môi hồng khẽ hé mở. Mộ Du Thần, anh thực sự xấu, thực sự anh rất xấu xa. Mộ Du Thần tự mãn nói. Làm vậy thậm chí có thể giúp họ cải thiện tình bạn em à, nhất cử lưỡng tiện. Em còn ý kiến gì với sự sắp xếp thiên tài như thế chứ? Tịch Hạ Dạ cau mày khi cô trừng mắt và nói. Em không còn gì để nói với anh nữa, nhưng bây giờ em chợt nhận ra rằng anh có khả năng lớn để biến thành một doanh nhân vô đạo đức. Em cấm anh sử dụng những thủ đoạn này với em trong tương lai đấy. Tốt thôi, nếu em thực sự bị bẫy như vậy thì chỉ càng cho thấy khả năng nhận thức của em thôi. Em nên trau dồi thêm cho cái chỉ số IQ và EQ thấp đến mức kỷ lục đó của em đi, cục cưng của anh. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 83. Bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 1. Mộ Du Thần nói vậy rồi bước ra ngoài. Mộ Du Thần, anh không được phép móc mỉa em là đồ ngốc như vậy, anh có nghe không? Tịch Hạ Dạ giận dỗi đi theo anh. Nhưng nếu anh gọi thẳng em là đồ ngốc thì em có chịu không? Anh, khi họ quay lại dinh thự Maple, Vương Huệ và mọi người đã có mặt. Họ vừa đến cửa thì đã thấy bên trong bật đèn sáng trưng cả rồi. Vương Huệ đang chỉ đạo chị Vương và những người hầu còn lại trang trí dinh thự Maple cho bữa tiệc và mời một đầu bếp khách sạn tới phụ Trang Thư Nhung nấu nướng. Vừa thấy Thẩm Nguyệt bước vào, Mộ Nhất watermark with e watermark free upgrade to remove this message. On Meet Writer 83. Bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 1. Nam và Mộ Đường Xuân nồng nhiệt chào đón ông. Ngay lập tức hai người họ kéo Thẩm Nguyệt đến ghế sofa và cùng nhau trò chuyện và uống trà, vì vậy về cơ bản không có gì để Tịch Hạ Dạ làm hết. Cô bỗng thấy Mộ Du Thần cởi áo khoác ra và kéo xoăn tay áo lên cao trong khi cô đi quanh quần phòng khách và không biết mình phải làm gì, vì vậy cô bực mình gọi anh ta. Anh đang làm gì vậy? Lúc này, Mộ Du Thần đang mặc một chiếc áo đen bó sát. Anh mở nút tay áo sơ mi của mình, xắn tay áo lên gọn gàng và đi về phía bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa đi vừa trả lời. Anh sẽ xuống bếp, Ahmo vừa gọi anh. Đường rất nhiều xe cộ, vì vậy mẹ em có thể sẽ đến trễ. Em hãy tự chơi một mình hoặc có thể trò chuyện với ai đó đi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 83. Bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 1. Em sẽ phụ anh vậy. Tịch Hạ Dạ không biết phải nói chuyện với ai về cái gì, nên cô đi theo chồng vào bếp. Ngay lúc này, bốn đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị một vài món ăn chính, trong khi Trang Thư Nhung đang bận rộn nấu một số món ăn đặc sản quê nhà. Khi cặp vợ chồng đi vào, căn bếp rộng rãi ban đầu đột nhiên có vẻ chật chội hơn khi Trang Thư Nhung chuẩn bị chế biến một món ăn khác. Nhìn thấy Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ đi theo sau thì bà lập tức hỏi. Tại sao hai con lại vào đây? Mộ Du Thần cầm chiếc thìa trong tay và nói. Không sao đâu mẹ ạ, mẹ hãy ra ngoài và cùng cha nói chuyện với ông đi ạ, để con làm nốt cho. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 83. Bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 1. Tịch Hạ Dạ mỉm cười nói với Trang Thư Nhung, mẹ con sẽ làm cùng anh ấy. Mẹ ra ngoài ngồi nghỉ đi ạ. Rồi Trang Thư Nhung cởi chiếc tạp dề đưa cho con dâu trước khi bước ra ngoài. Khi thấy bóng dáng của mẹ chồng dần ra khỏi cửa nhà bếp, Tịch Hạ Dạ thở phào nhẹ nhõm và quay lại thấy chồng mình đã bắt đầu thái rau. Cả ông và mẹ em đều thích đồ ăn ít mặn, vậy nên chỉ cần làm món ăn kèm thật ngon là được. Không cần quá cầu kỳ đâu, nhưng em biết là kỹ năng bếp núc của anh tốt hơn mẹ em nhiều. Chắc chắn bà sẽ rất ấn tượng với anh. Bình luận đầu tiên watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.